Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 14, ước vạn phú ông. Cầu, đang điên cuồng thăng cấp trong lúc, Trần Phong nụ cười trên mặt vẫn sẽ không có tiêu tán quá. Có may mắn chi thủ gia trì, cái này đánh quái nhất định chính là máy in a. Thường thường liền tuôn ra một kiện hoàng kim trang bị, những cái này bạch ngân trang bị thì càng khỏi phải nói. Quả thực nhiều nhặt được mềm tay, có thể đối với hắn mà nói, mệt mỏi nữa cũng nguyện ý a. Cái này có thể đều là tiền a. Đi tới Lưu Phong thành trang bị thu về chỗ, mở ra đối thoại, keng, xin hỏi người chơi có hay không muốn trói chặt chi phiếu. Trói chặt. Mời phát ra ngày số thẻ ngân hàng, số giấy căn cước cùng phương thức liên lạc, cũng thiết trí giao dịch mật mã. Trần Phong dựa theo yêu cầu toàn bộ đưa vào hoàn tất. Keng, chi phiếu đã chứng thực trói chặt. Người chơi về sau tại trang bị thu về chỗ có thể trực tiếp dùng du hí tệ hối đoái tiền địa cầu. So với liệt vào một mời người chơi đem cần thu về trang bị để vào định giá vũ khí tính toán giá. Cả, nghe được cái này thanh âm, Trần Phong nở nụ cười, từ 10 cấp lên tới 48 cấp trong khoảng thời gian này. Bởi may mắn chi thủ cùng khen thưởng gấp 10 nguyên nhân. Hắn tổng cộng thu được sách kỹ năng 200 bản, trong đó cao cấp kỹ năng 3 chủng, mỗi loại 10 bản, trung cấp 17 chủng, mỗi loại cũng là 10 bản, mà item hoàng kim 1.520 món. Bạch ngân trang bị 7.680 món, mà thanh đồng trang bị hắn chỉ lượm 500 món, là ở là bao vây 1.000 cái không cách toàn bộ trang bị đầy đủ. Nếu không phải là giống nhau trang bị có thể điệp ra đặt chung một chỗ cái không cách, còn mang không trở về nhiều như vậy trang bị. Đối với Trần Phong mà nói, những cái này trung cấp kỹ năng đã hoàn toàn coi thường. Chỉ học được 3 loại cao cấp kỹ năng, cũng trải qua hệ thống toàn bộ tướng độ thuần thục đạt tới nơi tuyệt hảo. Thích khách cao cấp kỹ năng trảm sát làm mục tiêu HP thấp hơn 1/5. Có thể một kích miểu sát, không cooldown mục sư cao cấp kỹ năng sống lại có thể tại chỗ sống lại tùy ý người chơi. Cũng thời kỳ dưỡng bệnh 1/10 lượng máu, không cooldown. Chiến sĩ cao cấp kỹ năng khai thiên nộ trảm quần thương kỹ năng. Cho tự thân tăng thêm cường đại liệt hỏa nổi giận chém trạng thái. Nhưng đối với tam phương hướng thẳng tắp 5 mét bên trong mục tiêu tạo thành tổn thương to lớn. Không cooldown, có cái này 3 cái kỹ năng. Cộng thêm khi trước 4 cái sơ cấp kỹ năng và cao cấp lôi hệ ma pháp nộ lôi oanh tạc quần thương kỹ. Năng. Đối với tự thân 20 mét trong phạm vi hết thảy mục tiêu tạo thành tổn thương to lớn, cũng tạo thành mất cảm giác hiệu quả, tiêu hao lượng MP 300, không cooldown, mà trang bị, hắn để lại một bộ hoàng kim phẩm chất lôi ẩn 6 trang cùng 2 thanh dao găm. Ngược lại không phải là bộ này trang là tối cường, mà là bởi vì hắn thì ra chơi game thời điểm liền đâm nhau khách có chút tình hữu độc chung. Cảm giác cái này trang bị ăn mặc đặc biệt xoái, mà 6 trang cùng vũ khí bên trên kèm theo thêm công kích 1.000 cùng phòng ngự 500. Đối với hiện tại hắn mà nói thật đúng là có cũng được không có cũng được. Xóa cái này 6 món khác, Trần Phong một tia ý thức đem còn lại toàn bộ bỏ vào định giá vũ khí. Keng, keng, keng, nên trang bị định giá tổng số là 42 ức 80 triệu du hí tệ. Có thể hối đoái thành tiền địa cầu đi vào tài khoản. Có hay không hối đoái? Cái gì? Trong lòng mặc dù biết mình lần này là kiếm nhiều một khoản, nhưng khi chữ số xuất hiện thời điểm hắn vẫn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là 42 ức 80 triệu A. Chính mình nguyên bản làm công một tháng mới bàn nhỏ ngàn. Hiện tại vào du hí mới không tới một ngày. Liền buôn bán lời 42 ước nhiều. Đây quả thực khác nhau trời vực a. Mà nhị cấp bản đồ bảo item hoàng kim so với liệt còn không cao lắm. nếu như đi săn di bản đồ, cộng thêm tuôn ra cao cấp hơn trang bị, đây chẳng phải là nửa phút hơn trăm triệu, thậm chí qua mấy một tỷ. Ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái a. Ha ha ha, ta cũng coi như một đêm chợt giàu, Trần Phong vui vẻ cười nói. Tiếp lấy hắn trực tiếp đem 42 ức hối đoái thành tiền địa cầu đi vào tài khoản của chính mình. Cách ngôn đều nói, rơi túi vì cảnh, chỉ có thực sự biến thành tiền vào miệng túi mình mới xem như thực sự. Trò chơi dứt lời nhưng chỉ là hư nghĩ chữ số a. Keng, chuyển khoản thành công, đã hối đoái 42 ức tiền địa cầu đi vào ngài tài khoản. Theo du hí hệ thống nêu lên, Trần Phong sóng không kịp đợi tại chỗ thối lui ra khỏi du hí. Cái trò chơi này chỉ cần ngươi không ở trạng thái chiến đấu hoặc là phó bản bên trong, là tùy thời có thể rời khỏi trò chơi. Keng, có hay không trói chặt linh hồn ấn ký, thuận tiện lần sau tùy thời đăng nhập du hí. Ân, đồ chơi gì? Trói chặt, keng, trói chặt thành công. Người chơi lần sau có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ý niệm câu thông du hí hạch tâm. Tiến nhập du hí, thì ra còn có thể phương tiện như vậy. Cái này tốt, đỡ phải về sau mỗi lần đều muốn chạy đến sân rộng bên này lại tiến vào trò chơi. Sau đó hắn thối lui ra khỏi du hí. Vừa ra tới, hắn nhận được trên điện thoại di động truyền tới chuyển khoản tin tức. Làm nhìn thấy phía trên kim ngạch phía sau, Trần Phong phá lên cười, mà vào miệng, lối vào trên quảng trường người đi qua, nhất thời đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Chỉ trò, Trần Phong lại không để ý. Hắc hắc, ca hiện tại cũng là ước vạn phú ông lạc, nên đổi sáu phòng lạc tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.